Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2358, chương 2359, hoan nghênh qua đây. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Viễn đã bị ngũ hành cánh hoa bao phủ, thậm chí, liền hắn kiếm trận cũng bao phủ. Tất cả mọi người há to mồm, vẻ mặt khiếp sợ, còn có thể chơi như vậy? Đây không phải là muốn chết sao? Diễn hóa vạn đạo, chỉ có thể lấy lực phá lực. Nếu như vạn chân chiêu thức có kẽ hở, Diệp Viễn tự nhiên có thể dĩ xảo phá đi. Thật là, vạn chân chiêu thức, căn bản cũng không có kẽ hở. Hoàn mỹ đến không chê vào đâu được. Như vậy, một chiêu này khu vực trung tâm, uy lực khủng bố đến mức nào? Hơi chút dùng đầu óc ngẫm lại, liền biết. Oanh, oanh, oanh, khắp trời cánh hoa trong mưa, trận trận tiếng phá hủy truyền đến, mọi người căn bản là nhìn không thấy Diệp Viễn thân hình. Chỉ thấy từng đạo kiếm quang tại bên trong như ẩn như hiện. Bàng Chấn thấy như vậy một màn, nhưng là ánh mắt chút ngưng. Thật là lợi hại tiểu tử, cư nhiên liếc mắt liền nhìn ra vấn đề chỗ ở. Vạn chân một chiêu này diễn hóa vạn đạo. Muốn phá giải chỉ có từ bên trong. Mặc dù làm như vậy, nguy hiểm cũng lớn mấy lần. Thật là, đây là duy nhất cơ hội. Bàng Chấn kinh hãi nói. Ngũ hành diễn đạo, sinh sôi không ngừng. Đó là đạo uy lực. Dù là thu nhỏ lại vô số lần nói. Vạn chân cường đại, cũng không ở chỗ lực công kích của hắn mạnh bao nhiêu. Đúng là hắn không chê vào đâu được. Mặc cho ngươi mưa rền gió dữ, lại có thể nào phá giải ta đạo? Tại đây chút đỉnh tiêm bất chắc chi tử bên trong, phải kể tới lực công kích đệ nhất, cái kia tất nhiên là Bàng Chấn, nhưng muốn nói ai khó dây dưa nhất, cái kia tất nhiên là Vạn Chân. Cho dù là Bàng Chấn, cũng không dám tùy tiện đối Vạn Chân xuất thủ, muốn đánh bại Vạn Chân, hoặc là lấy lực phá đi. Tỷ như thiên nhân cảnh võ giả, miễn cưỡng dùng cảnh giới đè chết hắn, hoặc là, chính là từ bên trong tan rã. Rất hiển nhiên, Diệp Viễn liếc mắt nhìn ra vấn đề chỗ ở. Thế nhưng, nhìn ra là một chuyện, dám không dám tiến vào lại là một chuyện khác. Một chiêu này nội bộ, cũng không phải là vừa đụng liền miệng thủy tinh bình, ngược lại là cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng. Mấy cái chí cường bất chắc chi tử, đều tại quan tâm bên này tình hình chiến đấu. Nhìn thấy một màn này, mỗi một cái đều là khiếp sợ không thôi. Diệp Viễn lần này chết chắc, diễn hóa vạn đạo tự thành một thế giới. Hắn tiến vào trong thế giới, đây không phải là muốn chết sao? Hắc hắc, quả nhiên vẫn là vạn chân càng mạnh một bậc a. Xem ra hắn có thể đạt được nhiều như vậy chiến thần giá trị. Thuần túy là bởi vì kiếm trận nguyên do. Có cái gì không đúng a? Ta thấy thế nào? Vạn chân sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Ngoặc kép, không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng. Tự nhiên cảm thấy Diệp Viễn loại hành vi này mười phần ngu xuẩn. Thực lực quyết định nhãn giới. Mặc dù đều là bất chắc chi tử. Thế nhưng trong thành những cường giả này, cùng lồng giam bên trong cường giả, chênh lệch quá lớn, oanh, oanh, oanh, tiếng nổ mạnh càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng kinh khủng, cái kia rung trời âm thanh, giống như là từng nhát búa tạ, nện tại mọi người tâm linh phía trên, đột nhiên, một hồi thanh thế to lớn, cái kia vô số cánh hoa. Dĩ nhiên tại lúc này đột nhiên nổ lên, vỡ thành từng mảnh một, năng lượng kinh khủng ba động, đúng là lộ ra lồng giam, truyền tới nguyên thủy chiến giới. Nhất thời, sơn băng địa liệt, đây chính là thiên đế cấp cường giả lực lượng, uy năng, thực sự quá kinh khủng. Vạn chân phun mạnh một ngụm máu tươi, phát sinh kêu đau một tiếng, thân hình bay ngược mà ra, mà lúc này. Vạn đạo kiếm quang nhập vào cơ thể mà ra, sáng mù tất cả mọi người con mắt, đó là Diệp Viễn kiếm trận. Tất cả mọi người há to mồm, vẻ mặt khiếp sợ nhìn lấy một màn này. Diệp Viễn, Thắng, ngay cả Bàng Trấn, Dư Thản Chi Chi Lưu cũng là vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Chẳng ai nghĩ tới, Vạn Trần dĩ nhiên thực sự bại. Hơn nữa, bại nhanh như vậy. Lúc này Diệp Viễn có vẻ hơi chật vật, trên người vết thương nhìn thấy mà giật mình. Trong cùng thế hệ, có thể đưa hắn bước đến một bước này, Vạn Trần vẫn là thứ nhất. Thật là khủng khiếp, kiếm trận. Người đã đem hai đại bản nguyên cùng thời không pháp tắc hoàn mỹ dung hợp. Một bộ này kiếm trận, tương lai chắc chắn tỏa hào quang rực rỡ. Nó tên gọi là gì? Vạn Trần bưng vết thương, nhìn lấy Diệp Viễn, cả kinh nói, ngay mới vừa rồi, hắn đã đem hết toàn lực, muốn giết chết Diệp Viễn. Đáng tiếc là, Diệp Viễn kiếm trận uy lực quá cường hãn. Vô luận phòng ngự vẫn là công kích, đều mạnh rối tinh rối mù. Kiếm đạo bản nguyên, vốn là lực công kích số 1 số 2 phép tắc, bên trong lại hoàn mỹ dung hợp thời không pháp tắc, cùng với trận đạo bản nguyên thêm được. Một chiêu này, quá mức mờ mịt, quá mức sắc bén, dạng này chiêu thức, cùng giai bên trong căn bản không có địch thủ. Nếu như không phải hắn cao Diệp Viễn 3 cái cảnh giới, hắn đã sớm bại, hắn liền Diệp Viễn một kích đều không tiếp nổi. Phải biết, thiên đế cảnh 3 cái cảnh giới, đó là cỡ nào chênh lệch thật lớn. Đừng bảo là 3 cái, chính là 1 cái, đối với người thường mà nói, cũng là không thể vượt qua khoảng cách. Có thể Diệp Viễn vượt qua 3 cái cảnh giới, đánh bại cao cấp nhất thiên tài Vạn Trần, một màn này bọn hắn có thể nào không chấn động. Kiếm quang thu liễm, lẳng lặng địa mà trôi nổi tại Diệp Viễn quanh thân. Diệp Viễn cười nói, trận này tên là Chân Niết. Vạn Trần cười to nói, ha ha, Chân Niết kiếm trận tên rất hay, hy vọng bộ kiếm trận này có thể bảo vệ chúng ta nhân tộc tôn nghiêm. Diệp Viễn thần sắc cứng lại, nghiêm túc một chút đầu nói, Diệp mỗ ổn thỏa tận lực. Vạn huynh, người ta đánh một trận, dừng tay như vậy, như thế nào? Hiển nhiên, hai người bọn họ cũng không có chân chính phân ra thắng bại. Vừa rồi một chiêu này, Diệp Viễn là đánh bại Vạn Trần, có thể Vạn Trần cũng là nổi danh khó chơi. Diệp Viễn muốn giết chết Vạn Trần, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Hai người bọn họ cùng chí hướng, tự nhiên không chịu hiện tại liền phân ra sinh tử, như thế hội bỏ qua truyền thừa. Ha ha, đúng là nên như thế. Hiện tại nếu như chết, chẳng phải là đã lớn sinh nhất đại chuyện ăn năn. Vạn Trần cười to nói, lúc này, lồng giam bên trong khoảng chừng còn thừa lại gần nửa cường giả. Tỷ lệ tử vong cũng là càng ngày càng thấp, khắp nơi cường giả phần lớn tại chiến đấu bên trong, những cái kia thực lực yếu, trên cơ bản một vòng hạ xuống đã bị thanh trừ đi ra ngoài. Còn dư lại, đều là cường giả. Nhìn thấy Diệp Viễn xoay người, những cái kia tới gần hắn cường giả nhau nhau biến sắc, vội vã thối lui. Hiển nhiên, bọn hắn sợ, vừa rồi hai người đối chiến, lấy ra động tĩnh thật sự là quá lớn. Bọn hắn mặc dù tự vấn rất mạnh, nhưng cũng cường không đến loại trình độ này. Hơn nữa, bọn hắn đối Chân Niết kiếm trận cực kỳ kiêng kỵ. Chân Niết kiếm trận mạnh, thế nhưng mạnh đến mức nào, cũng chỉ có Vạn Trần cái này tự mình kinh lịch mới biết được. Người khác nào dám dây vào Diệp Viễn? Nhìn thấy người khác lùi bước dáng dấp, Diệp Viễn không khỏi không còn gì để nói. Diệp Viễn không thích loại cảm giác này, mặc dù giết những người này, bọn hắn cũng không biết chết thật đi. Hắn có thể khiêu chiến cường giả, thế nhưng đối với kẻ yếu, chỉ cần không đến khiêu khích hắn, hắn thật có chút không xuống tay được. Dù sao, cái này cũng là bọn hắn một phần hy vọng, thu được truyền thừa hy vọng. Bằng không, bọn hắn hà tất ở chỗ này ra sức chém giết. Diệp Viễn nhún nhún vai, nói, các ngươi tiếp tục, ta điều tức một hồi. Ngô, nếu người nào nghĩ đến giết ta, hoan nghênh qua đây. Nói xong, hắn đúng là ngồi xếp bằng ngay tại chỗ khôi phục nguyên khí. Người khác hai mặt nhìn nhau, không khỏi không còn gì để nói. Cái này ra hỏa quá trang bức a, thật là bọn hắn dám lên khiêu khích Diệp Viễn sao? Không dám a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.